Ralph Waldo Emerson, một triết gia nổi tiếng người Mỹ từng nói, một trong những sự bồi thường đẹp đẽ nhất của cuộc đời là khi ta thật lòng giúp đỡ người khác, cũng là đang giúp chính mình. Mọi điều tốt đẹp mà bạn đã cho đi chính là tấm lá chắn bảo vệ cho bạn khỏi những tai họa trong tương lai. Mà ở lòng người có đức độ hay không? Vì thế người xưa mới nói, người lương thiện không cần xem phong thủy. Tương tự như vậy trong cuộc sống, ở hiền thì gặp lành, lòng tốt sẽ có phúc báo. Việc tốt mà chúng ta làm có thể không được đền đáp ngay lập tức, nhưng cứ tích lũy dần thì lòng tốt ấy, tấm lòng thiện lương ấy sẽ có ngày biến thành sức mạnh, chuyển nguy thành an, chuyển họa thành phúc. Vậy nên trong thế giới đầy rẫy những bộn bề và phức tạp này, mỗi chúng ta hãy cứ giữ cho mình một trái tim nhân hậu và chân thành, dùng lòng tốt của mình để làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Bởi cho đi là nhận lại, bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm.